Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, phần 120, mục lục chương Mao Sơn Râu Sồm chính là Uông Cường Thịnh. Hắn nhìn đến quan tài mặt tay không bò huyền nhai thủ đoạn kích động mà chính là một trận mãnh chụp. Đùi, này tiểu ca không bình thường, này thân thủ, hắn không phải người bình thường, quan tài mặt đương nhiên không phải người bình thường. Thẩm Mặc cùng hắn cũng cùng nhau rất nhiều lần, liền chưa thấy qua có ai ở quỷ giới cùng uống nước giống nhau tự tại. Hơn nữa liền loại này huyền nhai vách đá, tuy rằng là trăm tới mễ, nhưng là ai có thể chỉ dựa một đôi tay bò đi xuống. Đương chính mình là Spider-Man sao? Thẩm Mặc lại thăm dò thời điểm nhân gia đã liền kém cái gần 10 mét liền có thể rơi xuống đất cát. Ngươi xem. Rơi xuống đất tất cả đều là quan tài. Cái này tiểu ca đừng nhìn hắn bò đến nhẹ nhàng. Hắn thế nhưng ở tính. Thiên can năm hợp, thiên can bốn hướng, địa chi lục hợp, địa chi sáu hướng, địa chi tam hợp, địa chi sáu hại, địa chi tam hình, 10 ngày làm tương khắc tương sinh. Cái này tiểu ca thế nhưng ở tính sinh lộ. Sinh lộ, cái gì sinh lộ? Ánh sáng sở chiếu chỗ quan tài mặt xác thật bóp ngón tay ở tính cái gì? Kia mấy cây trường chọn lại tái nhợt ngón tay mang theo mấy phần nói không nên lời thần bí, quan tài. Rốt cuộc là người nào? Thẩm Mặc cùng hắn giao tiếp lâu như vậy, cũng không phải thực hiểu biết Mao Sơn phái. Cái này giang trưởng lão cùng ta là đồng hành, Thẩm Mặc chỉ nghe được Râu Sồm nói, Thẩm Mặc bị. Những lời này chấn đến có chút choáng váng. Mông Thái đã vớt tới rồi một cái trùng nhộng, chính đem dây thường hướng trùng nhộng thượng chiên. Triệu gia cũng nghe tới rồi câu này giống to, cắt gao nhíu mày liền kêu, nói cái gì đâu Giang đạo tạc, ngươi nói Giang tiểu ca là trộm mộ tạc, ngươi cũng quá có thể xả đi, ngươi biết cái gì? Râu Sồm ánh mắt nóng bỏng mà nhìn phía dưới nam nhân, nếu không phải biết nguyên do. Này ánh mắt quả thực liền cùng nhìn chính mình ái mộ hoa cô nương giống nhau như đúc Râu Sồm giống. Xong lại lắc lắc đầu. Không đúng, hắn là chính thống, cái này làm cho Thẩm Mặc đều cảm thấy có điểm xả. Trộm mộ còn phân chính bất chính thống a, tiểu ca là cái trộm mộ tạc. Liền thích lão đều kinh ngạc nhìn chính mình đại đệ tử. Hiển nhiên rất ít nhìn đến hắn như thế kích động, Râu Sồm bị phản bác liền rất không cao hứng. Tiếp tục nói, các ngươi không hiểu, trộm mộ tổng chia làm bốn cái phái, phân biệt vì sờ kim môn, dọn sơn môn, tà lĩnh môn, phát khâu môn. Trộm mộ làm sao vậy? Năm đó một thế hệ kiêu hùng Tào Tháo cũng là cái trộm mộ. Hắn còn thiết lập sờ kim giáo úy chức, chuyên môn quật khâu, cho nên sờ kim môn đệ tử lại bị xưng là sờ kim giáo úy. Các ngươi giống nhau nghe được đều là cái này. Dọn sơn đạo người quật khâu, chỉ vì câu tài, tùy thông cơ quan, nhưng nhất quán lấy phá hư là chủ, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Giang trưởng lão khẳng định không phải dọn sơn môn, tà lĩnh môn nghe nói người sáng lập đến tiên nhân truyền thụ. Có lệnh nhân lực đại phương pháp, cho nên tà lĩnh môn môn nhân, nhiều là lực lớn vô cùng, thông hiểu võ công người, bởi vậy được xưng là lực sĩ. Năm đó uy chấn Cửu Châu Lữ Bố cũng từng là tà lĩnh môn truyền nhân. Vì đồng trác trù bị quân lương, từng khai quật quá nhiều vị Hán hoàng mộ táng, mà phát khâu tướng quân lại cùng sở kim nhất phái thủ pháp tương tiếp cận. Kỹ thuật thượng hơi chút kém cỏi, nhưng tương đối chú trọng mọi người hợp tác, cái này Giang Linh Cựu rõ ràng là cái độc hành hiệp. Đây cũng là vì cái gì ta căn bản không nghĩ tới hắn thế nhưng là cái trộm mộ giả nguyên nhân, hảo. Ngươi giải thích nhiều như vậy, hóa ra thì cũng chưa nói, Triệu gia khó được tại đây mấu chốt đương khẩu còn cẩn thận mà nghe Râu Sồm một hồi xả, thế nhưng giải thích đến cuối cùng đến ra một cái phủ định kết luận, không Uông Cường Thịnh ngữ. Khí kiên quyết, còn có Lao Sơn Phái cùng Mao Sơn Phái, sư huynh ngươi chính là Lao Sơn Phái. Lần này liền Trương Thần đều nghe không nổi nữa. Ở dưới tiếp được lương lão đại trùng nhộng, một bên cầm đao phá hư sắc ngoài một bên nói. Còn có Mao Sơn Phái. Đây là đang nói thư đâu? Ngươi nói Giang tiểu ca là đạo sĩ đúng không? ta xem hắn chấp và cũng coi như được với cái cấm dục phái. Chính là đạo trưởng đều giống hắn như vậy kia âm u. Trảm yêu trừ ma, nhân vật không đúng đi, sâu xồm thấy mọi người đều không tin. Kia một mặt vị kia tuổi trẻ trưởng lão đã rơi xuống đáy vực. Phe phẩy đầu cũng bắt đầu đi theo Thích lão đại đám người bắt đầu ở trên vách núi xuyên dây. Thừng, các ngươi đều cho rằng đạo sĩ không trộm mộ sao? Lao Sơn đạo sĩ am hiểu với đuổi quỷ bắt yêu. Trấn áp cương thi, nguyên rủa giải chú, truyền thống trung y, địa mạch phong thủy, nội gia công phu chờ. Trong đó địa mạch phong thủy cùng truyền thống công phu hai pháp phân lưu đến sơn tạc tổ chức. Hình thành tà lĩnh lực sĩ nhất phái. Đã từng huy hoàng nhất thời lục lâm trong quân nhiều có Lao Sơn môn hạ. Đường mạt nghĩa quân lãnh tụ Hoàng Sào liền truyền thuyết học quá Lao Sơn chi thuật. Cũng đã từng ở Thiểm Tây đào quá nhiều chỗ đường mộ lấy xung quân hướng. Lao Sơn đệ tử xưa nay lấy chẳng phân biệt chính tà. Hành sự cả gan làm loạn xưng, được xưng chỉ tôn thiên mệnh, không để ý tới nhân tình. Đệ tử chung rất nhiều cùng tứ đại môn phái hợp tác trộm quật cổ mộ kiếm lời người, Mao Sơn nhất phái. Am hiểu tìm huyệt tìm mộ, phong thủy hiến tế, đón dâu điển lễ, cơ quan trận pháp. Xem tướng đoán chữ, xem bát tự, tính cát hung, cường người thậm chí có thể nghịch thiên sửa mệnh. Trong đó cơ quan trận pháp, cùng dọn sơn phân giáp thuật ngoài ý muốn sói mòn, hình thành quật khâu một hàng chung dọn sơn đạo người nhất phái. Lại nói tiếp vẫn là dọn sơn đạo người thủy tổ, ta xem vị này tiểu ca không chỉ có là tiêu trưởng lão. Chỉ sợ vẫn là Mao Sơn phái lãnh tụ nhân vật dâu sồm nói chính là có căn có theo. Trương Thần, Triệu Gia, Thẩm Mặc, còn có vừa mới từ trùng nhộng bị bào ra tới Lương Lão Đại. Thật không biết xem như khiếp sợ đâu vẫn là cảm thấy xả trứng đâu, chỉ là dâu sồm tiếp theo câu nói. Khiến cho ba người thụ ý cười, chỉ nhìn đến dâu sồm dừng một chút. Đầy mặt dâu quai nón chặn người một nửa cảm xúc lại cũng có thể nhìn ra được nói lời này khi trên. Mặt khác thường, Mao Sơn cùng Lao Sơn chính là đối thủ một mất một còn. Mặt trên vừa vặn mông thái bó một cái khác trùng nhộng cùng liên thể anh nhi giống nhau trở về đuôi. Treo dây thép, ngón cái phẩm chất dây kéo treo hai cái người trưởng thành. Còn muốn ở 100 mét cao trên không tác nghiệp. Nếu không phải chuyên nghiệp nhân sĩ thật sự tưởng đều không cần tưởng, ở mông thái thở hổn hển đem. Người kế tiếp thời điểm, Triệu Gia lập tức chạy tới cầm đao thọc khai thật dày trùng nhộng. Loại này bạch sâu trong cơ thể sản ti tựa như ngày thường trong nhà dùng sợi bông. Tế tế mật mật, một lột một đại tầng, lột đến bên trong chính là ghê tởm màu trắng ngà dịch nhầy. Như là lên men qua đi lão thượng hải sữa chua. Còn lộ ra một cổ toan vị, Lương Tổng ra tới thời điểm toàn thân trên dưới làn da đều bị phao đến phát khẩn phát nhăn. 40 tới tuổi tuổi tác sinh sôi già rồi mười mấy tuổi Thẩm Mặc mắt hàm thâm ý mà nhìn thoáng qua dâu. Xồm, Uông Cường Thịnh giơ lên đôi tay, tỏ vẻ chính mình lập trường, kia đều là lão bát cổ sự tình. Hiện tại căn bản nơi nào còn có nguyên nhân vì cái này đối địch cái này trùng nhộng ra tới chính. Là ngụy lão đầu có thể so Lương Cao Hùng thảm nhiều, vốn dĩ liền hốc mắt ao hãm đầy mặt nếp uốn người giờ phút này vẻ mặt than trí. Cả người cuộn tròn thành nho nhỏ một đoàn, chợt vừa thấy tựa như mười mấy tuổi hài tử, mọi người nhìn đến thời điểm đều đảo chu một hơi, phản ứng đầu tiên chính là đã chết ước chừng 5-6 giây thời gian. Ngụy lão đầu đột nhiên run rẩy nhảy đánh một chút. Ngay sau đó cả người xoay 90 độ, quỳ rạp trên mặt đất bắt đầu ho khan, khụ ra một bãi nước trong cùng nãi màu trắng dịch nhầy. Này phó thảm dạng ai có tâm tư ghét bỏ, có thể bảo hạ một cái mệnh đã không tồi, Thích lão cùng tưởng lão tam nhìn đến ra tới không phải. Tiết nhị sắc mặt vẫn là đổi đổi, Thẩm Mặc nghĩ đến Linh An cái kia cô nương, cảm thấy cái này tiết nhị khả năng là giữ nhiều lành ít. Dâu sồm mang theo bao tay ni lông ném một bó dây thừng đến mọi người trước mặt. Còn có thể đi sao? Chúng ta yêu cầu đi xuống, Lương lão đại nâng đi đến huyền nhai biên tuy rằng mỏi mệt khí nhược. nhưng là ánh mắt lại là sáng ngời mà nhìn phía dưới ngàn vạn quan cữu. Giống như, mục tiêu liền ở dưới. Lương lão đại rốt cuộc biết cái gì tin tức? Thẩm Mặc trong lòng có nghi hoặc lại không có hỏi. Chỉ là hiềm nghi hạt giống đã ở trong lòng mai phục, hiển nhiên có điều hoài nghi không ngừng. Thẩm Mặc, Thích lão đại dâu tưởng lão tam dùng mặt khác một cây dây thừng hạ nhai. Cái này vách đá cũng không biết là cái gì thạch chất. Cứng rắn thả màu sắc biến thành màu đen. Xúc tua đảo còn khô ráo. Nói thật ra Thẩm Mặc sống đến 12 tới tuổi đừng nói bỏ huyền nhai chính là leo núi cũng chưa. Chơi qua, liền tính liền bị thương lương lão đại cùng ngụy lão đầu đều đi xuống. Thẩm Mặc chỉ là đứng ở huyền nhai biên đều đã hai chân nhũn ra lòng bàn tay đổ mồ hôi, lúc này liền. Tưởng lão tam đều nhịn không được quay đầu lại nhìn Thẩm Mặc liếc mắt một cái. Tuy rằng thoạt nhìn giống, nhưng là thật không nghĩ tới đối phương thật đúng là chính là tư chi không cần thiếu gia mệnh a. Lúc này bọn họ càng kỳ quái. Người như vậy là như thế nào sống đến bây giờ? Người khác không biết Triệu gia bọn họ nhưng rõ ràng thật sự. Thẩm Mặc vận khí có đôi khi liền cùng khai quẻ giống nhau. Tuy rằng trong lòng cảm thấy như vậy huyền nhai Thẩm Mặc chính là nhắm hai mắt tùy tiện loạn bò. Cũng sẽ không xảy ra chuyện, nhưng là để ngừa vạn nhất, Triệu gia cùng Mông Thái vẫn là đem người hộ ở bên trong. Trước sau đi xuống, Thẩm Mặc bối chiều sau. Phía trên Triệu gia cùng niệm kinh giống nhau ở nhắc mãi. Đừng nhìn phía dưới, càng xem càng sợ, chân dẫm ổn a, tuy rằng có dây thừng quăng không chết, đánh vào trên tảng đá cũng có thể làm ngươi đau trong chốc lát. Ai, mũi chân dùng sức, cẳng chân dùng sức, thân thể dán khẩn a. Thẩm Mặc thật sự là không thể nhịn được nữa. Hô to một câu, Triệu mụ mụ, câm miệng đi ngươi. Khắp vách đá thượng liền Triệu tiểu gia một người nói thầm cái không dứt. Chỉnh đến hắn cánh tay run run đến lợi hại hơn. Hoàn toàn có loại càng nói càng cấp cảm giác ai. Ngoan nhi tử, ai nha, người này lần đầu tiên thượng thủ thật là. Bản vẽ đẹp ai, ta nói ngươi đùi đừng thả lỏng a. Bỏ ước chừng 30 mét lại giống như bò 1000 mét giống nhau. Cái gì sợ hãi a. Thật ở độ cao khẩn trương xem dưới chân thời điểm toàn quên mất. Thẩm Mặc chỉ là cảm thấy tay toan chân toan eo đau. Sọ não còn bị niệm đau. Cố tay, cố chân, cố bối, nương, nơi nào lo lắng nhiều như vậy. Này thật sự không phải người làm. Hắn đều tưởng hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Dứt khoát buông lỏng tay trực tiếp một cốt lưu trượt xuống được liền ở Thẩm Mặc gấp đến độ phía sau. Lưng đều chảy ra một tầng hãn thời điểm, hắn đều không có nhìn đến nhất phía dưới dâu sồm đã sớm cùng hắn khoảng cách càng kéo càng xa, dâu. Sồm bọn họ chỉ cảm thấy mặt đất càng ngày càng gần. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời chỉ là điều kiện tính ngẩng đầu hướng lên trên vừa. Thấy, liền nhìn đến vách đá thượng, nằm bò một cái bóng đen. Hết chương.